Nói với tổng giám đốc phó của cô, anh ta đi ăn cơm một mình đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net